Phong Thần Châu, chương 2508, tất cả đều là vì lơ là của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Khương Tồn Kiếm, một người đàn ông vóc dáng khôi ngô, để râu, lúc này cười híp mắt nói, Lục Trung Hải, nhớ lời ngươi nói. Khương Tồn Kiếm thờ ơ nói, đảm bảo an nguy của vợ ta và Khương Như Yên, họ xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta tuyệt đối liều mạng với ngươi. Yên tâm, Lục Trung Hải cười nói, chuyện hôm nay ta đã sắp xếp thỏa đáng, người chủ trì hôn nhân của con gái ngươi, con trai ta Lục Hành sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tuyên bố con trai ta Lục Hành là con rể của ngươi. Hơn nữa tuyên bố bổ nhiệm Lục Hành là viện trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Mục đích của ta là để cho những tầng lớp cao cấp thư viện Thái Hư ủng hộ ngươi có thể đàng hoàng chấp nhận chuyện này. Không náo loạn, để tránh thư viện Thái Hư chúng ta sa sút. Có thể nói, ta cũng một phen khổ tâm. Một phen khổ tâm, Khương Tồn Kiếm nhìn Lục Trung Hải, lại nhìn thanh niên bên cạnh ông ta. Vì lục gia của ngươi. Người thật đúng là một phen khổ tâm. Lục Trung Hải lắc đầu một cái, không nói thêm nữa. Hành Nhi, chúng ta đi đón tiếp khách quý trước đi. Vâng, Khương Tồn Kiếm nhìn thanh niên bên cạnh Lục Trung Hải, không nhịn được nói, vốn dĩ ta luôn đối đãi ngươi như con rể tương lai, hết lòng dạy dỗ ngươi. Chỉ cần ngươi có ý với Khương Như Yên, ta nhất định sẽ tác thành cho các ngươi. Đáng tiếc. Viện trưởng, thanh niên kia lúc này nhàn nhạt nói, bây giờ nói lời như vậy, có phần quá muộn rồi. Ai cũng biết, Vương Khiếu không là tâm phúc của ông, cũng như đồ đệ yêu quý của ông, mà Tần Hải dưới sự dạy dỗ của Vương Khiếu không đã tiến bộ nhanh chóng. Ông sắp xếp cho Vương Khiếu không dạy dỗ Khương Như Yên. Khương Như Yên và Tần Hải sớm đã có chuyện không minh bạch truyền ra. Con rể tuyệt nhất trong lòng ông chắc là Tần Hải chứ. Nghe đến đây, Khương Tồn Kiếm chỉ cười khổ. Tần Hải sao? Tốc độ trưởng thành của đứa bé đó đúng là rất nhanh. Đáng tiếc, lần này Vương Khiếu không chết. Tần Hải cũng chết. Tất cả đều là vì lơ là của ông ta. Lúc này ngoài cửa lớn, một giọng nói vang lên. Người của Thế Gia Bách Lý đến rồi. Khương viện trưởng. Chúng ta cùng đi nghênh đón chứ. Lục Trung Hải nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nhạt một tiếng nói, thư viện Thái Hư diện tích mênh mông, cách chương